Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 155, tàn nhẫn. Lâm Tiêu, tiểu nhi, chúng ta còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi lại dám chủ động đến cửa, ngươi là đang tự tìm đường chết. Lâm gia một vị tóc trắng xóa tộc lão lệ tiếng quát to. Vô Đạn Song Mạng tiểu thuyết ngoại nhân có lẽ không biết Lâm Tiêu, nhưng mà bọn họ là biết rõ, dù sao bọn họ cùng nhau định ra rồi nhằm vào Lâm Tiêu kế hoạch. Lâm Chiêu tan biến không còn dấu tích, Lâm gia những người này nghĩ đủ phương cách tìm kiếm, nếu mà không phải lần này nghi thức quá là quan trọng mà nói, bọn họ đã sớm tự mình đến cửa tìm Lâm Tiêu cần người. Lâm Tiêu, Lâm Chiêu đâu? Lâm Trúc Quân đâu? Ngươi đem bọn họ làm sao? Tiểu tử, ta cho ngươi biết, bọn họ nếu như thiếu một cái tóc, ngươi cũng đừng nghĩ sống sót rời đi tại đây. Hừ hừ, thật là to gan lớn mật, liền Lâm gia chúng ta người cũng dám động. Lâm Tiêu quái dị cười một tiếng, các ngươi muốn Lâm Chiêu, vậy thì tốt, ta cho các ngươi được rồi. Lâm Tiêu cầm trong tay túi đen ném ra, túi gào thét một tiếng, chính chính đập trúng cái kia tóc trắng xóa Lâm gia tộc lão thân trên. Oanh, người này bị đòn nghiêm trọng, trực tiếp bị đập bay ra mấy mét có hơn, miệng phun máu tươi, nửa chết nửa sống. Hắn ban đầu gần đất xa trời, lại bị Lâm Tiêu như vậy nhất trọng đánh, cách cái chết không xa. Lão tổ, vô số người Lâm gia kinh hô, đây một vị chính là Lâm gia cực lão nhân, thuộc về tổ tông đồng lứa, lần này liền phải treo. Lâm Tiêu, ngươi đáng chết a, tìm chết, đây là cái gì? Cũng có người thấy được trên mặt đất túi đen, miệng túi buông ra, một cái máu me đầm đìa đầu người cút ra. Đây là Lâm Chiêu. Tuy rằng Lâm Chiêu nửa bên mặt đều bị đánh nát rồi, nhưng mà người Lâm gia vẫn nhận ra, đây chính là bọn họ phái đi ra ngoài quy sao dụ dỗ Lâm Tiêu. Lâm Chiêu, hí, mọi người vây xem, hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hoảng sợ. Lâm Tiêu, thật sự là quá to gan, giết Lâm Chiêu, chặt xuống đầu hắn, còn đích thân đưa đến Lâm gia chủ trong nhà. Hơn nữa, mới vừa đến Lâm gia chủ trạch, liền đem Lâm gia một vị lão tổ tông lấy cái nửa chết nửa sống, cuồng vọng phách lối, không có kiêng kỵ gì cả. Lâm Tiêu, đi chết. Có một cái Lâm gia thanh niên không nhịn được, nắm lên một cái băng, bất thình lình bổ nhào về phía Lâm Tiêu, hướng phía Lâm Tiêu ngay đầu chụp xuống. Cút! Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, quát lạnh lên tiếng, phốp, cái này Lâm gia thanh niên vẫn không có tiếp cận Lâm Tiêu, tự lấy tốc độ càng nhanh, bay ngược trở về, áo quần rách nát, ho ra đầy máu, sau khi rơi xuống đất, trực tiếp tử vong, một chữ, giết một người, thật là hung tàn người, thật tàn nhẫn người. Ánh mắt mọi người ngưng tụ, đồng tử hơi co lại, Lâm Tiêu biểu hiện thật sự là quá mức tàn nhẫn hung tàn, hoàn toàn không cố kỵ gì. A, ngươi dám giết con ta, ta muốn ngươi chết. Người này phụ thân hai mắt đỏ như máu, thân thể run rẩy, chính mắt thấy được con trai mình bị rõ ràng giết chết tại trước mắt mình, làm cha hắn làm sao có thể nhẫn. Mà mẫu thân người này đã hét lên một tiếng, hôn mê đi. Lâm gia đại loạn, Lâm Tiêu chậm rãi tiến đến, cùng Lâm gia không liên quan chi nhân, nhất hảo cút ngay, nếu không tổn thương người vô tội, cũng đừng trách ta không có chuyện gì nhắc nhớ trước. Hừ, Lâm Tiêu, ngươi tính là thứ gì, có tư cách gì để cho Lâm gia ta khách nhân ly khai? Nhìn ta giết ngươi. Người Lâm gia biết rõ Lâm Tiêu thực lực, ba vị đại tông sư liên hợp chung một chỗ, trong nháy mắt xuất thủ, muốn trong thời gian ngắn nhất chu diệt Lâm Tiêu, răn đe. Nhìn đến mặt đầy sát khí, giết khắp mà đến ba cái Lâm gia đại tông sư. Bát, bát, bát, Lâm Tiêu nhanh như tia chớp xuất thủ. Ba người lập tức bị đánh bay ra ngoài, đầu bị đánh lệch, cổ bị đánh gãy, tại chỗ đột tử. Từ đối với Lâm gia chán ghét, lần này Lâm Tiêu không có một chút lưu tình, hắn chính là tới giết người, phải đem Lâm gia thịnh hội biến thành Lâm gia ngày rỗ, Lâm gia vùng trời thêm vong hồn, vô số người đáy lòng toát ra hàn khí băng lãnh. Lâm Tiêu vậy mà thật giết người, hơn nữa ba vị võ đạo đại tông sư ở trước mặt hắn liền cùng con kiến hôi một dạng, không có một chút lực phản kháng, thoải mái bị nghiền chết. Lâm Thanh không ánh mắt rét lạnh, mỗi một vị đại tông sư đều là Lâm gia trụ cột vững vàng, liền loại này bị Lâm Tiêu tùy tiện giết chết, Lâm gia những đại tông sư khác cũng không dám xuất thủ, bọn họ hoảng hốt sợ hãi. Lâm Tiêu thực lực vượt xa bọn họ. Lâm Thanh không vẫn kiêu ngạo lập thiên không, lạnh lùng mở miệng, có ai nguyện ý xuất thủ giúp ta giết chết người này? Hắn ỷ vào thân phận mình, không muốn tự mình động thủ, cảm thấy tự mình xuất thủ quả thực chuyện bé xé ra to. Hắn ánh mắt nhìn về phía những cái kia võ đạo vương giả, hai vị đại đế không cần nhiều lời, nhất định là sẽ không giúp hắn. Như vậy ở đây có thể đối phó Lâm Tiêu cũng chỉ có võ đạo vương giả rồi. Lâm Thanh không từ tốn nói, Diệp Mông, ta nhớ được ngươi Diệp gia có một nữ cùng Lâm Tiêu quan hệ không cạn, ngươi nếu giết hắn ta liền không so đo ngươi Diệp gia sự tình. Mọi người đều nghe được trong đó ẩn hàm ý tứ, ngươi nếu không giết vậy ta nhất định sẽ tính toán. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về Diệp Mông, muốn nhìn hắn làm phản ứng gì. Diệp Mông, ngươi còn chưa động thủ, Lâm gia không phải ngươi trêu chọc được, nghe ta khuyên một câu, gia tộc một cái nữ tử mà thôi, ném liền ném, không có vấn đề. Diệp Mông, ngươi đẹp mắt nhất thanh tình thế, không được bị lá che mắt, có người lời khuyên dễ thuyết phục, có người ác ngữ gia tăng. Diệp Mông hơi híp mắt, bình chân như vậy, không có một chút xuất thủ ý tứ. Đùa gì thế, muốn ta xuất thủ, đó cùng để cho ta tự sát khác nhau ở chỗ nào? Lão tử còn chưa sống đủ đi. Diệp Mông không để ý tới, dù sao thì phải không động. Diệp Mông, xem ra ngươi đã có lựa chọn. Lâm Thanh không âm thanh có chút lạnh, Diệp Mông lựa chọn, ngoài hắn dự liệu, kỳ thực không chỉ là hắn, là tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, không có ai sẽ nghĩ tới Diệp Mông cái này mang gia tộc cho rằng vị thứ nhất lão già kia, vậy mà lại làm ra chọn lựa như vậy. Hồ đồ, thật là lão hồ đồ. Xem ra hắn thật là già rồi, cách cái chết không xa, mới sẽ làm ra như thế quyết định. Cũng tốt, chờ hắn Diệp gia tiêu diệt, chúng ta vừa vặn tiếp thu Diệp gia địa bàn cùng sản nghiệp. Lâm Thanh không liếc qua Diệp Mông, lại lần nữa lên tiếng, nếu có người giết chết Lâm Tiêu, có thể làm Lâm gia ta đệ nhất đồng minh. Hô, tiếng nói vừa dứt, lần này có người ngồi không yên. Lâm gia đệ nhất đồng minh, nếu là lúc trước Lâm đế vẫn là Lâm vương thời điểm, bọn họ những võ đạo này vương giả sẽ không để ý vật này, nhưng là khi Lâm vương biến thành Lâm đế, như vậy cái thân phận này chính là chỗ tốt to lớn, đủ để cho mình thế lực cao hơn một nấc thang. Lâm Tiêu, mau quỳ xuống, tự sát tại chỗ. Lâm Tiêu, ngươi không coi bề trên ra gì, phách lối cuồng vọng, thật là võ đạo giới to lớn họa, còn không mau mau nhận lấy cái chết, để ta đến giết ngươi, vì Lâm gia chết đi bằng hữu trả thù tuyết hận, chịu chết đi. Mười mấy vị võ đạo vương giả bên trong, thoáng cái đứng ra bốn vị, bọn họ lựa chọn Lâm Thanh không, phải dùng Lâm Tiêu máu tươi cùng linh hồn, đến làm nền bọn họ nâng cao một bước con đường.